Chương 519, Cửu Vĩ biến hoạt thiên chi chú ấn. Cái thanh âm này là Cửu Vĩ đột nhiên thanh âm để Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ có chút khủng hoảng lúc trước hắn nghe gì dễ dạ nói qua, trong cơ thể của mình nốt một đầu phi thường khủng bố Cửu Vĩ yêu hồ, đó là đệ tứ hồ cả trước đây lấy sinh mệnh làm giá phong ấn ở trong cơ thể hắn, hắn có thể bằng vào gì dễ dạ phong ấn mượn Cửu Vĩ trả cờ dạ, nhưng nếu như muốn Cửu Vĩ triệt để giải phóng ra ngoài như vậy, hắn trong nháy mắt sẽ biến thành một cái không hề lý tính đang nói, chỉ biết cừu hận cùng giết hại quái vật Cửu Vĩ, ngươi an phận một chút cho ta. Ta bây giờ còn không cần lực lượng của ngươi. Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ cắn răng nghiến lợi nói rằng, tiểu quỷ, ngươi sẽ cần lực lượng. Cửu Vĩ nói xong câu đó phía sau liền chìm đắm xuống tới, nó không có tiếp tục giật dây Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ sẽ mở phong ấn. Nhưng Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ nhưng có thể rõ ràng cảm thụ được trong cơ thể mình vẻ này xuẩn xuẩn dục động cảm giác, căn bản cũng không có yếu bất chút nào, cũng liền ở Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ cùng trong cơ thể Cửu Vĩ tiến hành ý thức nói chuyện với nhau thời điểm. Cái kia chút ảnh phân 363 thân lại lần nữa bị ủ chỉ hạ xả sủ kẻ chỉ đỏ gì cho đã bị đánh bạch vụ, bất quá ngay cả tiếp theo phong thích phạm vi lớn lôi độn nhân thuật, cũng để cho ủ chỉ hạ xả sủ kẻ có chút lực cảm chống đỡ hết nổi, hắn biết chú ấn sẽ thôn phệ tâm trí của con người, cho nên lúc này không chuẩn bị tiếp tục lãng phí thời gian chứng kiến ủ rũ mạ kỳ nạ rủ tổ một bộ kiểm lư kỹ cùng dáng dấp ủ chỉ hạ xả sủ kẻ lập tức triển khai tốc độ cao nhất hướng hắn vọt tới, đang chủ yếu ấn trạng thái ra chỉ dưới. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, thoáng qua trong lúc đó liền vọt tới Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ trước mặt. Ngay sau đó lại là trọn vẹn cao tốc thể thuật không chút do dự đập xuống. Phanh liên tiếp cân nhắc quyền qua đi, thừa dịp Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ bị thể thuật liên tục bắn trúng, không có bất kỳ hoàn thủ dư lực, đồng thời Vũ Trí Hạ Xạ Sủ Kẻ lập tức nắm lấy thời cơ một cái xoay người trở về đá, trong nháy mắt đem Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ đá phải nước chảy xiết trong trả cờ dạ tiêu hao quá lớn. Lại bị chú ấn dưới trạng thái ủ chỉ hạ xả sủ kẻ bạo đập một trận, thời khắc này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đã đạt được sẻ cực hạn. Thậm chí ngay cả huyền phù trên mặt sông trả cờ dạ cũng không thể duy trì thân thể hắn dần dần chìm xuống đáy sông. Nhưng mà ủ chỉ hạ xả sủ kẻ lại không có chút nào muốn ý bỏ qua cho hắn. Hắn đi thẳng tới sông phụ cận, nhìn chảy nhỏ giọt không chỉ thủy triều, khoe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, ở cuối xe chính là ở cuối xe, ngươi cũng chỉ có chút khả năng này rồi sao. Nói xong, hắn trực tiếp hướng về phía nước sông thả nhất chiêu chỉ đỏ gì mở lạp theo tạc liệt điện minh thanh ầm ầm nhớ tới. Chói mắt lôi quang trong nháy mắt liền đem toàn bộ mặt sông tất cả đều bao trùm ở một tấm giường như từ lôi điện tạo thành lưới lớn, đem trọn mảnh nhỏ hà vực tất cả đều bao phủ ở tại phía dưới, tràn đầy lực lượng hủy diệt lôi đình, hầu như đem hà vực trong tất cả sinh vật tất cả đều nổ thành nát bấy. Thủy là tốt nhất dẫn điện thể ở trong sông, phóng thích lôi độn nhận thuật đủ để đem trong nước sông ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đuổi tận giết tuyệt. Hắn là cố ý đem nạ rủ tổ đá vào giữa sông sao? Mắt thấy đây hết thảy, dì dì dạ sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá hắn cũng không có xuất thủ. Đây là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ủ chi hạ xạ sủ kẻ chiến đấu, làm trường bối hắn không tốt tham gia trong đó, hơn nữa một trận chiến này cũng mơ hồ để hắn nhớ tới chính mình đã từng cùng họ rổ xì mà chiến đấu một màn, nhớ kỹ lần kia chính mình dường như cũng là vì vãn hồi lầm vào lạc lối họ rổ xì mà mới có đem hết toàn lực cùng với chiến đấu. Cùng trước mắt một màn này, lại là sao mà tương tự bây giờ, ta đã chặt đứt cùng cổ nổ hạ thôn ràng buộc, kế tiếp, cũng chỉ còn lại có người nam nhân kia ủ trí hạ xả sủ kẻ ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua dưới chân cái kia chạy xiết hạ vực, sau đó xoay người ly khai. Oanh, nhưng mà đúng vào lúc này, cả phiến hà vực đột nhiên run lên bần bật. Nước sông chảy ngược xuống hà vực ở giữa, càng là ầm ầm nổ lên một cái đoàn to lớn cột nước. Một giây kế tiếp, chỉ thấy Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ thân ảnh nhất thời từ cột nước bạo trùng ra, mang theo một cỗ khí thế lăng nhân bay thẳng đến đang chuẩn bị rời đi ủ trí hạ xả sủ kẻ. Đụng tới cái gì? Ủ trí hạ xả sủ kẻ xoay người mở, chứng kiến Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ trong nháy mắt, hắn đồng tử chợt co rụt lại, xả ạt mở Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ một bên gầm thét, một bên hướng ủ trí hạ xả sủ kẻ huy quyền đánh ra ngoài. Hành dám cùng chú ấn dưới trạng thái ta so đấu lực lượng, không biết tự lượng sức mình. Đang khi nói chuyện, cái kia đẩy chú ấn văn lộ nắm tay cũng đồng thời quơ ra ngoài, lần này ta để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Phanh một tiếng vang thật lớn, U Du Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ nắm đấm cùng ủ trí hạ xả sủ kẻ nắm đấm ầm ầm đụng vào nhau, nhưng mà khiến người chuyện không nghĩ tới xảy ra, chỉ thấy U Du Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ nắm đấm cùng ủ trí hạ xả sủ kẻ nắm đấm ở ngắn ngủi đối vanh qua đi, ủ trí hạ xả sủ kẻ lại bị trực tiếp đập bay ra ngoài, tựa như diều đứt dây một dạng giữa không trung rất nhanh bay rớt ra ngoài mấy trăm mét. Trên đường càng là liên tiếp đụng gãy vài khỏa ôm hết to đại thụ, cuối cùng ở một khối đá lớn va chạm dưới, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại thân thể, hắn bị triệt để đện vào đá lớn trong, giống như là một viên bảo thạch khảm nạm ở phía trên giống nhau, mà thân thể hắn bốn phía là giống như mạng nhện khe hở có thể thấy được vừa rồi cái kia một cái đụng độ mạnh yếu, khủng bố cỡ nào chết tiệt đây là lực lượng gì. Thời khắc này ủ chỉ hạ xả sủ kẻ khoe miệng tràn đầy tiên huyết, một bộ tóc thai bù xù dáng vẻ liền trên đầu hộ ngạch đều bị đánh bay, bất quá đang chủ yếu ấn trạng thái ra chỉ dưới, thương thế của hắn mặc dù nặng nhưng cũng không có mất đi sức chiến đấu. Ủ chỉ hạ xả sủ kẻ cắn răng, sau đó mạnh mẽ đem khảm nạm ở đá lớn bên trong thân thể rút ra xoạt xoạt quanh, làm thân thể hắn rút ra cự thạch cái kia phút chốc khối kia đá lớn cũng nhất thời hóa thành một đống toái thạch, chia năm xẻ bảy.